Chương 112, là cái này. Người biện pháp tốt. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền to lớp du, thành viên nhưng tự hành điếm kích du lãm xem xét. Bạch dạ thượng truyền xong bạch dạ định chế cắt giảm bản to lớp du về sau. Tại cái này công hội thành viên lại thêm hai cái cờ nở lá gan phiên về sau, bạch dạ liền rời đi nói chuyện phiếm cột nơi này. Tạm thời thừa dịp khoảng thời gian này, bạch dạ vừa vặn nhấm nháp một chút ngạn hiện tại mỗi ngày khác biệt hoa văn xử lý cũng không tệ. Mà lại sinh bản thân hương vị cũng không tệ, lại tăng thêm xuân dược chi linh thế giới tay nghề, cùng đến từ mỹ thực thợ săn thế giới vật liệu, hương vị bên trên đích thật là thuộc về cực kỳ tốt loại hình. Cơ bản cùng xuân dược chi linh thế giới sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Cho nên, đối với bạch dạ đầu này cá ướp muối đến nói, đi ra ngoài là không thể nào tuyệt đối không có khả năng đâu, đời này đoán chừng cũng không thể, trạch tại trong nhà mỹ thực lại nhiều, âm lại nói êm hay, thuận tiện còn có một con lạnh băng, bạch dạ siêu thích ở bên trong. Dừng lại bữa ăn thời gian quá độ, khi bạch dạ cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, bạch dạ phát hiện lạnh băng cu nở dê đang tán gẫu cột nơi này. Lệnh băng, đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, lợi lạ, bản nữ vương đề nghị ngươi so với tiến về địa cầu, không bằng tạm thời trước ở tại đệ vì lũ kẻ tinh đi, cái kêu kêu cái gì rổ kỳ gì tổ người thực sự quá phế vật. Dô xì mù giả hê tô, mặc dù không ảnh hưởng người khác, nhưng là địa cầu tựa hồ không phải cái gì quá tốt tuyển. Cho nở cô bệ ạ xì căn nạ, gật đầu một nạ kỳ gì ẹ gì nạ, gật đầu một. Cắt cạm tỏ xạ cu dạ, gật đầu một. Ngạ, truy cầu mình thích đồ vật mới là tốt nhất, nhưng địa cầu hoàn toàn chính xác không phải cái gì lựa chọn rất tốt. Ác hứa, kỳ thật lớn nhất không được biện pháp chính là dứt khoát rời đi cái kia thế giới được rồi. Bạch dạ dùng cơm xong khoảng thời gian này, trong công hội phần lớn người cơ bản đã xem hết thương thương tương lai. Sau đó lấy lạnh băng cầm đầu nữ tính công hội thành viên tập thể cho rằng đầu tiên là không, muốn đi trước địa cầu. Chí ít lấy là cái kia thế giới địa cầu thực sự là quá hô ạ sơ. Khó được cũng chỉ có ta một người chú ý tới hội trưởng đại nhân truyền lên, kịch bản vì cái gì cảm giác thiếu đi một nửa sao vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cũng là nhất trí nhận đồng, cảm giác tốt kỳ quái a lạnh băng, ạ sở quy vì phương Bắc thần vinh quang, cẩn thận cho bản nữ vương ra bị đánh bản nữ vương mãnh liệt hoài nghi hai người các ngươi trong đầu nghĩ cái gì vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ nữ vương đại nhân uy. Vũ lập tức đứng đội ạ sở, đầu hàng lạnh băng. Thử cái này còn tạm được thứ nguyên tối cường phát minh đại vương, Diệu Games, đệ giản style vô bằng, dâu trắng, hai cái này hàng không khỏi quý cu nở dê quá trực tiếp á à, chờ một chút, nói như vậy hội trưởng đại nhân chẳng phải là thấy hết lấy là sao à sơ, giống như, là như thế này nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hẳn là sẽ không á hê tô, á kèo à, tựa hồ thật phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Cắt cạp tỏ xạ cu ra. Nói như vậy hội trưởng đại nhân thế mà thật nhìn hết, sao phát biểu dần dần bối rối. À cái này nhắc nhở, tựa hồ để trong công hội nữ tinh chú ý đến cái gì ghê gớm sự tình. Hội trưởng đại nhân có thể gửi đi định chế cắt giảm bản, chẳng phải là nói hội trưởng đại nhân nhất định có nguyên bản bạch dạ, cho nên nói, cuối cùng đời thứ nhất manh vương Hoàng Trương Phát nói là tình huống như thế nào quả nhiên đời thứ nhất manh vương là không biết cái gì thời điểm bị người nào đó mang lệch sao thứ nguyên tối cường phát minh đại vương, nhân loại đỏ vậy thì có cái gì để mắt, còn không bằng nhìn sói không thể không nói, tại cái này công hội nam tính tập thể lựa chọn trầm. Mặc lúc, lao sói xám cái này thời điểm phát huy đầy đủ ra ẩn tàng tìm đường chết tính cách. Lạnh băng. Thứ nguyên tối cường phát minh đại vương bị đánh rổ xỉ mù dạ hê tô thứ nguyên tối cường phát minh đại vương, ngươi là sói thẩm mỹ đương nhiên cùng nhân loại không giống. À, thứ nguyên tối cường phát minh đại vương, là được bản nữ thần cảm giác có thể cho ngươi thêm một cái bờ UFF để ngươi thể nghiệm một mùi lửa đốt sói một kích động quên mình là thủy chi nữ thần đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, nha, kỳ thật không có cái gì rồi. Nhìn xem phía trên thảo luận, lấy là hiện tại có chu tờ không rõ. Bởi vì tại đệ vi lũ kẻ tinh, tư tiểu sẽ không tiếp xúc đến cái gì nam tính, cho dù có, cũng sẽ bị vô số hầu gái đánh chết nguyên nhân. Cho nên lấy là ở phương diện này trước mắt cũng không có chính xác quan niệm. Vì vậy dù là bị người thấy hết, kéo kéo cu nở dê không có dị dạng cảm giác, cho nên đây cũng là lấy là hiện tại có chu tờ không rõ nguyên nhân căn bản. Cắt cạm tỏ xạ cụ dạ đệ vi lũ kẻ tinh công chúa. Điểm ấy thật siêu cấp trọng yếu đời thứ nhất manh vương phát ra kháng nghị. Dô si mù dạ hê tô đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, thật rồi. Ác hư, Mạnh Liệt tán đồng trên lầu nói chuyện, đừng nói là ngươi không có chút nào phòng bị nữ hài tử, liền xem như cản nạ nếu như tại bản nữ thần trước mặt trần chuồng, tiêu liền bản nữ thần đều sẽ không nhịn được phát ra ạc khua chảy nước miếng biểu lộ bao ít một cô bạ xỉ cản nạ, vụ trộm chạy đi ảnh dù, đệ vi lũ kẻ tình công chúa, xác thực rất trọng yếu, bởi vì cái này trên thế giới có rất nhiều người xấu lạnh băng, đệ vi lũ kẻ tình công chúa, nói tóm lại, điểm ấy ghi nhớ tuyệt đối không thể là được rồi. Đệ vi lũ kẻ tinh công chúa, nô thần thánh tai xa, à, vừa mới tiến đến, liền phát hiện muội muội của ta tựa hồ thay đổi không ít ra lạnh băng, ngươi cái này bịt vài vạn năm cũng không tìm tới nam nhân bịt, hiện tại ngươi còn xác định bản nữ vương thay đổi sao thần thánh tai xa ngồi tại thiên sứ nhất tộc vương tọa bên trên, cái chán rõ ràng hiện lên mấy đầu hát tuyến. Nha mình cô muội muội này thật đúng là nào đó tên tìm đến điểm công kích sao lạnh băng, hư không lên tiếng sao vạn năm lão sử nữ hôn qua xoa. Cơ hồ tại nước lạnh nói xong thời điểm, tai xa vương tỏa một góc bị đột nhiên bị nắm nát. Không thể không nói. Bản nữ vương là chỗ cùng ngươi có quan hệ sao vẫn là nói đoạt nam nhân của ngươi mình cô muội muội này thật đúng là không đáng yêu. A tai xa nhìn xem mình bị tìm đến điểm công kích. Sau đó nàng ở một bên thiên sứ thủ vệ sắc mặt khẽ nhúc nhích bên trong yên lặng tại công hội bên này lựa chọn lặn. Ân vì làm dịu một chút tâm tình, không bây giờ trời liền đi thử một lần mới nhất chiến, hạ uy lực đi. Tin tưởng nàng, tuyệt đối không phải là lấy phát tiết tâm tình lấy cớ mà đi, sau đó không bằng tới trước cái dự định mục tiêu, trước hết hủy diệt mấy cái hành tinh A đón lấy, thì giác đổi được công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Ừm ân đâu tốt yên tâm, ta nhớ kỹ về sau nhất định sẽ chú ý một chút, hì hì. Nhìn thấy công hội rất nhiều người nhắc nhở nàng, lấy là cảm giác đây cũng là nhất định chuyện rất trọng yếu, cho nên chỉ cần nàng ghi nhớ nhất định không có vấn đề. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, bạch dạ, đúng, hội trưởng đại nhân kỳ thật ta tại vừa rồi đột nhiên nghĩ kỹ ứng đối như thế na hó thông ra ả sở, dồ xì mù giả hê tô, có biện pháp sao cặt cả thỏ xạ cụ dạ. Biện pháp gì chờ mong bạch dạ, vừa nổi lên liền bị kéo qua, bạch dạ ngược lại là đối minh mang biện pháp này QNZ có một chút hiếu kỳ. Dù sao cân nhờ ả cờ đến chuyển thế giới những cái kia vớ va vớ vẩn người ngoài hành tinh nói như thế nào đây, dáng dấp xấu ngươi còn không có sai, nhưng ngươi ra dọa người chính là của ngươi không đúng. Cho nên nếu như có thể nói, bạch dạ là tán đồng lạnh băng đề nghị. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Cái này rất đơn giản nếu như hội trưởng tới làm vị hôn phu của ta đến thời điểm ta tại nói cho phụ thân như vậy chuyện này chẳng phải là phi thường giải quyết tốt đẹp sao hì hì lấy là cắn cắn ngón tay. Tựa hồ cái này linh quang lóe lên biện pháp chính là đơn giản nhất, dễ dàng nhất giải quyết bạch dạ, lạnh băng, ngạ, là cái này ngươi biện pháp tốt.